mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, căn cứ hàng ngày 6, nàng cũng rất muốn có được một bộ, giống Thẩm Nhiên trụ như vậy phòng ở, lại đại lại rộng mở, sân còn có đủ loại kiểu dáng khai tiên diễm hoa nhi. Nếu lại có cái giống Thẩm Nhiên như vậy nam chủ nhân liền rất tốt. Quang là nghĩ như vậy, trong mắt nàng đều toát ra phấn hồng sắc bong bóng. Hai cái canh giữ ở trước cửa lính cần vụ nhìn đến nàng. Đối với một căn nhà đều có thể lộ vẻ háo sắc. Thập phần không nói gì, không nghĩ lại nhìn đến như vậy ngốc nghếch lại khó chơi nữ nhân. Không thấy được Thẩm sư trưởng đều trực tiếp chạy lấy người sao. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, rõ ràng trở về sân, sau đó đem sân đại thiết cửa vừa đóng, ngăn chặn nàng tiếp tục nhìn trộm bên trong tầm mắt. Các ngươi rất quá mức, nhìn không tới trong viện cảnh đẹp, liền đánh gãy Vương Mộng Khiết huyễn nghĩ ra được tốt đẹp hình ảnh. Nhất thời đem nàng cấp khí thẳng dậm chân, nhưng là nàng cho dù đem dẫm xuyên sàn, đại môn cũng sẽ không vì nàng mở ra. Nàng đành phải thở phì phì đi trở về. Bất quá ở trên đường trở về, nhớ tới Trương Hạo ở cửa nói trong lời nói, nàng lòng có chút không cam lòng nói, không nghĩ tới Trương Duyệt cư nhiên thật sự cùng với Thẩm Nhiên. Có thế này vài ngày thời gian nha, thật không biết xấu hổ. Nàng khẳng định là ỷ vào ba nàng quan hệ tài năng đặt lên Thẩm Nhiên, nói đến Trương Duyệt ba. Nàng lại nghĩ tới Trương Hạo vừa rồi nói nàng là ruồi bỏ chuyện. Nhất thời vừa tức não thực, đồng thời đem Thẩm Thiên Hựu không để ý chính mình chuyện quái đến trên đầu hắn. Quái định là hắn nói ta nói bậy, Thẩm bá bá mới có thể không để ý ta trở lại chính mình chỗ ở sau. Nàng đem việc này nói với Vương bác sĩ, sau đó lại nói, ba ba, hiện tại Thẩm Nhiên đều bị Trương Duyệt một người bá ở. Chúng ta làm sao bây giờ nha? Vương bác sĩ nghe xong khẽ cười nói. Không nóng này, ngày mai ta phải đi tìm Thẩm Thiên Hựu cho chuyện. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi ám chỉ một chút hắn. Bất quá muốn bắt trụ một người nam nhân tâm. Phải bắt trụ nam nhân dạ dày. Ngươi nếu có rảnh trong lời nói, liền làm điểm ăn ngon đưa đi cho bọn hắn ăn đi. Thời gian lâu, còn sợ không cơ hội sao? Làm tốt ăn, này phương hướng đi thông sao? Vương Mộng Khiết hồ nghi xem hắn. Đương nhiên đi thông, Vương bác sĩ thập phần tự tin cười nói, vậy được rồi. Quay đầu ta thử xe monster, lúc này ngoài cửa đến vài người. Trong đó một cái là thôn này từ đội trưởng. Hắn vào cửa nhìn một chút trong tay danh sách. Hỏi, Vương bác sĩ cùng Vương Mộng Khiết là đi. Vương bác sĩ cùng Vương Mộng Khiết không rõ chân tướng. Bất quá vẫn là gật gật đầu, theo ngày mai bắt đầu, các ngươi mỗi ngày 6 rưỡi đến trong thôn quảng trường tập trung, nhận huấn luyện 1 giờ, ta gặp các ngươi tay chân đều đỉnh kiện toàn, huấn luyện xong rồi về sau, hoặc là đi theo ngũ đi ra ngoài thanh lý tang thi hoặc thu thập vật tư, lại hoặc là ở căn cứ tìm một phần công tác, hoàn thành sau chúng ta hội cho các ngươi làm ghi lại. Sau đó căn cứ ghi lại hôm đó phát phóng tinh hạch hoặc đăng ký cống hiến điểm. Đến lúc đó các ngươi có thể sử dụng tinh hạch hoặc cống hiến điểm. Ở căn cứ các nơi đổi vật tư hoặc đồ ăn, ngươi nói cái gì? Muốn mỗi ngày đều đi nhận 1 giờ huấn luyện, còn muốn đi thanh lý tang thu thập vật tư cùng công tác. Vương bác sĩ cho rằng chính mình nghe lầm, liên tục nghi vấn nói. Vị kia đội trưởng gật gật đầu. Không sai, làm sao có thể. Vương bác sĩ nhất thời tức giận, cũng một bộ cao cao tại thượng đối vị kia đội trưởng cao giọng nói. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Ta nhưng là cái tiến sĩ, là muốn cấp căn cứ nghiên cứu đối phó mặt thế biến dị biện pháp học giả. Còn có, các ngươi sẽ không là không biết ta là ai đi. Ta nhưng là Thẩm sư trưởng hảo hữu, là hắn chuyên môn mời ta tới nơi này. Các ngươi thế nào có thể nhường ta đi làm mấy chuyện này đâu? Vì đề cao thân phận của tự mình, không bị con nhỏ nhìn lại, hắn còn dối xưng chính mình là bị mời đến không CV by Loverly đây không? Hết chương.